Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88. Hừ, như người vậy người bận rộn, ta nơi nào tìm được cơ hội nói lời như vậy? Trương Điềm Ái Quyệt đẫy đà môi, bất mãn hừ nói, quả thật a, ta trong mấy ngày qua nhưng là làm việc xấu, lại vừa là đổi biên kịch bản, lại vừa là chuẩn bị phim truyền hình hạng mục. Đặt kế hoạch xây dựng quay chụp đoàn đội, phân phối công việc nhiệm vụ, lại vừa là quốc khánh ký tên cho độc giả buổi họp. Cũng không có thời gian tìm ngươi. Chu Hạ sau khi nói xong không nhịn được cắn kia đẫy đà mê. Người môi đỏ mọng liền muốn thưởng thức. Đừng, Tứ Duy tỷ ngất tại bên ngoài. Ngươi buổi tối tới ta chỗ ở đi. Trương Điềm Ái đẩy ra Chu Hạ đầu, thấp giọng nói. Như vậy không tốt đâu. Có Tứ Duy tỷ ở cách vách, ngươi lại chung quy lớn tiếng như vậy, nhiều chưa hết hứng. Nói bậy, ta kia lớn tiếng, vậy ngươi nói đi nơi nào? Ta tới ngươi phòng làm việc sao? Trương Điềm Ái tức giận phản hỏi. Phòng làm việc, dường như cũng không tệ a. Chu Hạ không chút nào nghe ra châm chọc ý, nhìn một chút trước mặt rộng lớn bàn làm việc. Lại nhìn một chút dung mạo tinh xảo mỹ lệ, vóc người gợi cảm mê người tiểu ái đồng học, nhất thời nghĩ tới một cung cấp nhiệt công ty đủ loại phòng làm việc phiên hào. Tưởng đẹp, ta mới không cần, người khác gặp làm sao bây giờ? Trương Điềm Ái thấy Chu Hạ cũng không nghe ra nàng giễu cợt, cũng không nói minh, quả quyết cự tuyệt nói, vậy cũng tốt. Ngươi cơm nước xong mướn phòng gọi điện thoại cho ta, ta đi qua tìm ngươi. Không tốt sao? Bây giờ ngươi đi quán rượu, nhất định sẽ bị nhận ra. Trương Điềm Ái do dự nói. Được, thế nào quên cái này? Vậy ta còn đi ngươi chỗ ở. Mấy giờ ta đi qua? 10 điểm đi, Tứ Duy tỷ lúc đó ngủ. Ta cho ngươi để cửa, ngươi nhỏ tiếng một chút là được. Biết, mau đi đi. Làm cho với vụng trộm tựa như. Chu Hạ không khỏi lắc đầu. Ừ, kia ta đi. Tứ Duy thì nóng lòng chờ. Trương Điềm Ái lúc này mới nhẹ nhàng ở Chu Hạ trên mặt mổ một cái. Từ trên đùi hắn đi xuống, yêu thực thướt tha địa lắc eo thân đi ra ngoài. Chu Hạ một trận lắc đầu. Điều này hiển nhiên là cố ý chọc giận hắn thượng hỏa rồi. Hắn sâu nhiếp tâm tư, nghiêm túc đi xem còn lại mấy phần văn kiện, đều là phòng làm việc gần đây công việc ghi chép, còn có kế toán tình huống, đặc biệt là bạn cùng lớp tuyển vai diễn đạo diễn, phó đạo diễn chọn cảnh, đồng phục, mỹ thuật đến khi các hạng tiêu xài chi tiêu báo biểu. Những thứ này kế toán chi tiêu đều có Hoan Duệ bên kia giám đốc sản xuất giám sát. Chu Hạ chỉ là xem qua một chút, biết chuẩn bị tình huống là được. Xử lý xong mấy cái văn kiện, Chu Hạ mở ra QQ thượng tuyến, mở ra Weibo nhìn một chút đối với Thái Tử Phi quyển sách này đánh giá, mới nhìn mấy cái trả lời, QQ liền tích tích vang lên. Hồ Ly Quân tiểu mật hình cái đầu đang lấp lánh, hắn ngạc nhiên cả kinh. Sáng sớm hôm đó đứng lên, đại mật mật vẫn còn ngủ say. Hắn vội vã chạy về Hàng Châu mở ký tên cho độc giả buổi họp. Sẽ không quấy rầy nàng, trực tiếp rời đi, trừ cái này 3 ngày vẫn bận. Hắn cũng không nghĩ xong thế nào đối mặt Dương Mịch, liền không có liên lạc nàng. Nhưng nói thế nào, hắn cũng coi là ngủ quá người ta. Như vậy phớt lờ không để ý tới, quả thật có chút quá đáng. Đây là tới Hưng Sư vấn tội sao? Chu Hạ thấp thỏm mở ra QQ, Dương Quá đã cưỡi đại điêu đi, mà nay chỉ có Liễu Hạ Huệ. Ngươi là khôi hài sao? Đổi một như vậy ký tên. Hoành điếm Tần Vương Cung, mỹ nhân tâm kế, quay chụp hiện trường. Dương Mịch người mặc hồng sắc cung trang, trên đầu bàn chữ cao thi đỗ kế, đeo màu vàng kim đồ trang sức, nhân lộ ra thập phần kiều diễm mỹ lệ. Giờ phút này nàng chính ở trong phòng hóa trang đến khi Lâm Tân như mấy trận vai diễn kết thúc. Có chút buồn chán, chính chơi lấy điện thoại di động. Vốn là suy nghĩ hôm nay quốc khánh ngày cuối cùng, Chu Hạ hồi kinh trước sẽ tới hay không tìm nàng. Có thể nhìn kỹ một chút đối phương kiêu kiêu biểu hiện vị trí là đế đô. Nàng một chút đã tới rồi khí, ngoại trừ một bước cuối cùng. Đêm đó thân mật sự tình cũng không bớt làm. Ba ngày này không để ý tới nàng là ý gì? Còn đổi cái như vậy kiêu kiêu ký tên. Đây là đang châm chọc nàng giả thuần tình sao? Thấy Dương Mịch phát tin tức, Chu Hạ cũng biết đây là Hưng Sư vấn tội khúc nhạc dạo. Hắn cũng không thể trước yếu đi khí thế, nếu không cũng chỉ có thể đảm nhiệm đại mật mật bày bố. Suy nghĩ một chút liền hồi phục nàng. Rất khôi hài sao? Đây là sự thật à? Nói ra nhân gia đều sẽ làm trò cười có được hay không? Quả thật, ai có thể tin tưởng hắn ở đại mật mật căn phòng ở một buổi tối? Chính là nhìn kịch bản đối với vai diễn sao? Ha ha, xem ra ngươi oan khí không nhỏ à. Ta không để ý tới ngươi. Ngươi là dự định đều không để ý ta sao? Ba ngày rồi một tin tức cũng không phát cho ta. Quả nhiên tới, Chu Hạ cẩn thận chọn lời. Học tỷ, ta có tội, ta sai lầm rồi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Ta là thật bề bộn nhiều việc à. Ngươi xem. Ký tên cho độc giả buổi họp xong rồi. Lại cùng phụ mẫu thu thập nhà mới. Dọn nhà. Hai ngày một chút không rảnh rỗi. Ta liền lúc này vừa mới hạ máy bay trở lại trường học. Đang muốn cho ngươi phát tin tức. Thật sao? Nói tốt giống như chuyện như vậy. Ta đều thiếu chút nữa tin. Ngươi nếu thật tâm lý có ta. Nghĩ tới ta lời nói. Bận rộn đi nữa chẳng lẽ không có thời gian dây cót tin tức sao? Ai nha, học tỷ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói thật, ta là không dám trêu chọc ngươi rồi. Ta sợ bị 404 a. Cái gì 404? Tiếng người lời nói, ngươi đã trêu chọc ta rồi. Phải đối với ta phụ trách. Phụ trách? Thế nào phụ trách? Ta 3 năm sau mới đến pháp định kết hôn tuổi tác rồi. Chu Hạ phát một khôi hài biểu tình qua. Ha ha, vậy ta chờ ngươi 3 năm cũng được à. Tiểu phu quân, Dương Mịch thêm một mỉm cười biểu tình. Rất là ổn định, Chu Hạ hồi cái nôn mửa biểu tình. Bây giờ ngươi khẩu vị thay đổi sao? Ngươi không phải là thích Trương Gia Di cái loại này thành thục có mị lực đại thúc sao? Chớ nói nhảm, ta lúc nào nói qua lời như vậy? Thế nào ta sẽ giống như rong biển như vậy không biết gì dễ gạt? Ta cũng không thiếu tiền. Đúng cái này ta tin. Hồ ly quân đại mật mật tinh gặp. Ai có thể gạt được ngươi a? Biết liền có thể. Vội vàng đem ngươi kiêu kiêu ký tên sửa lại. Nhìn tốt nháo tâm. Kia đổi thành cái gì tốt? Đại mật mật chân thúi nha. Ngươi mới chân thúi nha. Khuyết điểm, ta nơi nào chân hôi đây? Ngươi liền đổi thành mật chi mỉm cười đi. Cái gì? Mật chấp vi tiếu. Chu Hạ cách màn ảnh máy vi tính cũng cười phun. Đúng vậy, mỗi ngày cho ta phát một chuyện tiếu lâm, trêu chọc ta thật vui vẻ liền có thể. Còn nữa, tự đánh đúng rồi, là mật mỉm cười, hiểu chưa? Muốn xem trò cười. Ngươi sẽ không tự mình đi sắp xếp độ a? Ta cũng không phải là ngươi động cơ. Ngươi là ta tiểu nam hữu a. Này là lúc nào sự tình? Thế nào ta không biết? Lại nói, ta kia liền nhỏ, không cần ngươi biết, ta minh bạch liền có thể. Giường đều lên, thấy cũng ngủ, ngươi dám mặc vào quần không nhận chướng. Tới tuần lễ, tuyết báo, mở máy. Có tin ta hay không ở studio cắt ngươi? Dương Mịch phát một máu tươi chảy đầm đìa chủy thủ tới. Chu Hạo bộ dạng sợ hãi hạ thân chợt lạnh. 3 ngày một cái có được hay không? Ngươi không phát hiện ta trò cười đều là nguyên sang sao? Rất phí suy nghĩ. Được rồi, vội vàng đem ký tên sửa lại. Trước cứ như vậy, ta lập tức muốn chụp diễn rồi. 88, được rồi. Công việc thuận lợi, 88, Chu Hạ trả lời sau đó, bất đắc dĩ đem Kiêu Kiêu ký tên đổi thành mật chấp Vi Tiếu. Liền nghe được điện thoại di động reo đứng lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là một cái xa lạ điện thoại cố định dãy số. "Này, ngài khỏe chứ? Xin hỏi là vị nào?" "Chu Hạ đúng không? Ta là Nghiêm đánh giá, cái sát biển thể giáo võ thuật đội huấn luyện viên. Ngươi ngày mai tới một chuyến, Ngô lão sư muốn gặp ngươi." "Được." "Nghiêm huấn luyện viên, cụ thể lúc điểm đây?" Chu Hạ thân thể ngồi thẳng, nghiêm túc nghe, "Chiều nay 2 điểm đến 5 giờ là được." "Được, Nghiêm huấn luyện viên ngày mai gặp." Chu Hạ cúp điện thoại, tâm lý không khỏi vui mừng. Hắn đều đợi hơn 20 ngày rồi, rốt cuộc chờ đến cái này tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?